Yêu lại từ đầu 2, chương 499, có thật sự hạnh phúc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tùy Tĩnh ngồi trên giường không nói gì. Tùy Mị suy nghĩ một chút, xoay người rời đi cuối cùng bước tới cửa Tùy Tĩnh gọi cô. Chị, Tùy Mị nói, hả, Tùy Tĩnh ngẩng đầu nhìn cô, chị có thấy vui với cuộc sống hiện tại của mình không? Tùy Mị đột nhiên mất đi ngôn ngữ, cô ấy có hạnh phúc không? Sau bữa cơm hôm nay, có nhưng suy nghĩ thoáng qua làm cô phải đặt câu hỏi, bây giờ trong tay cô còn lại cái gì, xem ra không còn gì cả. Chị Uyên cho rằng dù có ở bên cô thì cuộc sống này cũng không thể từ sóng gió thành dòng sông yên bình được. Cô đang nghĩ, nếu bản thân có cuộc sống thú vị và luôn tỏ ra sôi nổi như Cố Tư, bất kể chuyện gì cũng nhẹ nhàng vượt qua thì chắc cũng sẽ thu hút được chị Uyên. Cô cứ giữ các cư xử quá chừng mực, không có nét riêng nên không thể để lại bất cứ ấn tượng nào trong lòng chị Uyên. Tùy Mị nhìn Tùy Tĩnh nói, chị không vui, đó là sự thật, chị không cảm thấy hạnh phúc chút nào, nhưng A Tĩnh, chị không còn cách nào khác. Tùy Tĩnh không hề lên tiếng nữa, Tùy Mị mở cửa bước ra, cô đứng ở cửa, suy nghĩ về điều đó rồi đi đến cầu thang. Ông cụ Tùy chắc hẳn vẫn chưa hết giận, ông ngồi trên sofa một lúc. Sau đó, lấy điện thoại di động ra và gọi, vừa mở miệng liền nói, để những người kia trở về đi, bọn họ không có ở đó, không cần chờ thêm nữa. Nói xong, ông lão cúp điện thoại, Tùy Mị đứng dựa vào tường, vô cảm, bên kia Chỉ Uyên và Cố Tư tắm rửa lên giường, Cố Tư có thể ngủ ngay bất cứ lúc nào. Vừa nhắm mắt cô đã nghe thấy điện thoại của Chỉ Uyên reo. Chỉ Uyên sờ soạng nhìn một cái, sau đó trực tiếp ngồi dậy trả lời điện thoại. Có chuyện gì vậy, đó Tử Thư, nhưng tiếng nói của Tử Thư rất nhỏ, nhị cấp đưa tin hôm qua đã gặp ông chủ của ngân hàng ngầm rồi. Ông chủ được cho là thường xuyên đến kiểm tra tài khoản, hiện tại nhờ các phụ trách chi tiết về các khoản thanh toán. Ông chủ đã lộ mặt, chị Uyên hừ, nhờ các có nhớ người kia trông như thế nào không? Tử Thư nói, nhớ kỹ, anh ta nói khi ra ngoài được sẽ gửi cho chúng ta bản phát thảo chi tiết về khuôn mặt người đó. Chị Uyên nói, vậy cậu tự mình sắp xếp, nếu có gì cần phải báo tôi ngay. Cuộc gọi này kết thúc ở đây, chị Uyên chậm rãi đặt điện thoại xuống. Rồi lông mày vô thức cau lại. Ông chủ trên thì họ cũng biết, nhưng đây rõ ràng là một tên trùm bù nhìn, không phải tên trùm thật sự. Ngồi đằng sau màn mới là người điều tiết mọi hoạt động. Bây giờ có thể tìm được thông tin tới đây, Âu cũng là một bước tiến lớn. Cố Tư nằm quay lưng về phía anh, như thể đang ngủ. Chỉ Uyên đưa tay sờ đầu Cố Tư. Khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, cô ấy sẽ đồng ý tái hôn. Anh nghĩ vậy, chỉ Uyên chậm rãi nằm xuống, nhưng không tài nào ngủ được. Anh nhớ tới người mà Tùy Mị đưa tới bệnh viện lúc trước, người này là của nhà họ Tùy. Có thể là cùng Tùy Mị tán gẫu một hồi, đột nhiên nhớ tới người này. Người từ phía ông cụ Tùy, chị Uyên có vài suy nghĩ. Cố Tư, đã chìm vào giấc ngủ, cô ngủ liền một hơi đến rạng sáng mới tỉnh dậy. Chị Uyên vẫn chưa rời đi, anh vẫn ở bên cạnh cô tựa vào đầu giường, gửi một tin nhắn. Cố Tư hừ, ra vậy, sau khi trả lời, cô nói, những người trong thôn của em, họ thế nào rồi? Chị Uyên trả lời, họ đều rất ổn, ngày hôm qua có thêm hai người đến đây, tất thảy đều được sắp xếp đi làm bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may công ty tương đối lớn, vị trí trong kho nhu cầu rất nhiều, người tới chắc chắn đều có vị trí phù hợp. Chị Uyên nghĩ ra điều gì đó liền bật cười, những người đó còn nói muốn gặp em, còn nói muốn cảm ơn em đó, cách chương.